Một lần nữa bắt đầu làm Dark Lord. Chương 10, sự cố ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Dumbledore nhìn xung quanh lớp học của mình. Ánh mắt không kìm lòng nổi dừng ngay tại vị trí nhà Slytherin ở phía cuối. Đã hơn một tháng kể từ khi khai giảng, Tom Riddle ngày càng có dấu hiệu thành công trở thành vị lãnh đạo mới của nhà Slytherin. Ngoại trừ thành tích môn bay không được tốt, tất cả các môn còn lại hắn đều hoàn thành xuất sắc. Nhất là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám và độc dược. Ngoài ra môn bùa chú và biến hình cũng được hắn thể hiện hoàn mỹ. Một đứa trẻ 11 tuổi chưa từng biết đến thế giới phù thủy có thể lợi hại đến vậy sao? Sau đó tầm mắt của ông lại di chuyển sang cái ghế bên cạnh Tom. Một đứa trẻ đang lim dim ngáp ngủ. Do đó năm nay, chuyện thú vị nhất không phải là xuất hiện một tân sinh tài giỏi mà là sự xuất hiện của đứa bé này. Harry Potter, xuất thân từ cô nhi viện, là một phù thủy máu lai giống như Tom Riddle nhưng Harry chỉ mới có 2 tuổi. Dù chỉ mới hơn một tháng, Harry đã được rất nhiều học sinh trong trường yêu thích, không những hoạt bát mà còn rất thích bám người. Thời điểm nhìn đôi mắt ngọc lục bảo luôn chớp chớp, Dumbledore không khỏi thầm than hai tiếng đáng yêu. Đem cây kim phát cho từng người. Dumbledore bắt đầu giảng dạy quá trình biến cây kim thành chén trà sau đó chậm rãi đi xuống kiểm tra. Ông nhìn thấy Tom vừa dùng sức cản Harry lại không cho nó nghịch ngợm vừa rút đũa phép ra khó khăn vung lên. Cho Riddle, nhìn trò có vẻ không ổn lắm. Tom hơi nghiêng đầu. Ôm lấy Harry đang cố gắng trèo lên người mình. Mỉm cười hòa ái. Không sao thưa giáo sư. Con vẫn có thể xử lý được. Anh hai. Nó chỉ vào cây kim vui vẻ. Anh hai. Chấm. Tom liếc mắt xem thường. Tên nhãi này từ lúc phát âm được. Anh hai. Nhìn cái gì cũng sẽ nói từ đó ra cả. Tựa như hiện tại ngu ngốc chỉ vào cây kim rồi gọi hắn. Đừng có quậy nữa. Harry trong ngực Tom hơi dãy rủa. Anh hai, chấm, Dumbledore bước đến, ôm lấy Harry từ tay Tom nhẹ giọng. Có lẽ thằng bé muốn ra ngoài dạo chơi. Nheo mắt, Tom âm thầm đoạt lại Harry. Vâng, thưa giáo sư, ngay sau khi tan học con liền lập tức bế nó ra ngoài sân chơi một lát. Tên nhóc này. Vì sao cứ thấy ai giơ tay lên đều đòi ôm chứ? Thật là ngốc mà. Vì để biểu hiện mình có khả năng vừa chăm trẻ em vừa có thể học. Tom chĩa đũa phép về phía cây kim. Lập tức nó liền biến thành một cái chén sứ tinh xảo. Đường viền được khắc họa mỹ lệ. Thậm chí ở giữa là hoa văn hình rắn cực kỳ xinh đẹp. Cộng 5 điểm cho nhà Slytherin. Khả năng phép thuật ngoài sức tưởng tượng. Hình rắn, Dumbledore nhớ đến thông tin ông từng nhận được. Nếu tin tức không sai, người này hình như chính là hậu duệ của Salazar Slytherin. Tuy nhiên, nghĩ đến mấy ngày trước ông đi đến nhà họ Gon để tìm hiểu. Người đàn ông tôn sùng thuần thuyết đến điên khùng kia làm sao có thể có một người cháu ôn hòa và chính trực thế này cơ chứ? Ông như hồi tưởng lại khoảnh khắc Morfin Gon trước mặt mình nổi điên kêu gào. Ả đàn bà đó, chính ả đã làm ô uế dòng máu cao quý của gia tộc. Là do ông quá đa tâm hay là cậu học trò nhỏ này che giấu quá tốt? Dumbledore cau mày suy nghĩ. Vất vả trải qua tiết học môn biến hình. Tom ôm Harry ra ngoài sân cỏ để nó đứng xuống tự do chơi đùa. Hắn chậm rãi nhìn xung quanh đến khi lần nữa thấy bóng dáng của Dumbledore từ phía xa. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm đối địch với lão chắc chắn giờ này lão đã bắt đầu nghi ngờ hắn rồi. Harry, Harry mi ở đâu? Trên vùng cỏ rộng lớn, trái phải đều không có bóng dáng của Harry. Harry, Tom lớn tiếng gọi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh khiến hắn luống cuống cả lên. Tên nhãi chết tiệt, mi rốt cuộc đã chạy đi đâu? Hắn vội vàng đi tìm. Đột nhiên cả người suýt chút nữa là mất thăng bằng ngã xuống. Lùi về sau vài bước, Hắn liền nhìn thấy một cái hang tối nhỏ ẩn trong bụi rậm. Cẩn thận quan sát thì phát hiện có một dấu hiệu hình rắn. Vì sao dấu hiệu của Slytherin lại xuất hiện ở đây? Ống nước, rắn. Tom ngay lập tức nghĩ ngay đến điều xui xẻo nhất. Nếu như con rắn ngu ngốc kia dám tha Harry về ổ của nó, hắn nhất định sẽ băm nó thành nhiều mảnh cho vào vạc nấu thành độc dược. Hắn tức giận xoay người hướng về phía nhà vệ sinh nữ lầu 2. Tất cả mọi hành động, biểu cảm ấy đều thu vào mắt của Dumbledore. 09, 02, 18, cách chương.